Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1111, Tây Môn Lôi Chi Nộ. Cổ Phong lại là vung tay lên, lúc này một đạo ma khí gào thét mà ra, trực tiếp đem cái kia nạp giới bao khỏa, lập tức trực tiếp phong ấn, nạp giới bị phong ấn, phi kiếm kia chính là không thi triển ra được. Từ Lương Khoan nơi đó, Cổ Phong biết, cái này Côn Luân giới người, một thân tu vi đều tại phi kiếm, phế phi kiếm, bọn hắn cũng cơ bản xong, cũng có trước cùng Lương Khoan kinh nghiệm đối chiến. Đối mặt cái này sơ nhập địa âm cảnh võ giả, Cổ Phong 10 phần nhẹ nhõm, đồng thời, truyền âm Ngọc Phù, đã ở nạp giới chi. Lần này, hắn ngay lập tức truyền âm đều không có cơ hội. Lão tử liều mạng với ngươi. Chỉ nghe cái kia đồng hâm một tiếng quát chói tai, lập tức nguyên thần chi khí tức trở nên khủng bố. Đồng hâm cùng những cái này Côn Luân giới người, tiến vào âm quỷ di tích đến nay, tu vi cho tới nay đều là phong ấn trạng thái. Giờ khắc này, đồng hâm muốn mở ra phong ấn, muốn cùng Cổ Phong liều mạng. Cái này phong ấn một khi mở ra, tất nhiên dẫn tới âm quỷ di tích nội bộ âm nhãn quỷ vương cùng dương mắt quỷ hoàng. Cổ Phong như thế nào để hắn như vậy thi triển? Tán, Cổ Phong mở miệng, vung dưới tay, một đạo ma khí trong nháy mắt tàn phá bừa bãi mà ra, trực tiếp rơi vào đồng hâm thân. Cái này ma khí, lập tức đem khí tức chấn áp. Giờ phút này Tô Tuấn ba người, cũng là đi ra, nhào nhào phóng xuất ra ma khí. Ba người ma khí cũng là cùng một chỗ xông ra, chấn áp cái này đồng hâm. Cổ Phong một người chấn áp, đồng hâm có chút bất lực, thêm Tô Tuấn ba người. Cái này đồng hâm nguyên thần, hoàn toàn bị chấn áp, không còn có mảy may sức chống cự. Vị đại nhân này, ta nguyện ý vì nô, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Đồng hâm lập tức kinh khủng mở miệng, hắn biết, bản thân xong, nhìn thấy Lương Khoan bộ dáng, hắn nghĩ tới chỉ cần bản thân cầu xin tha thứ, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Rất đáng tiếc, ngươi không có giá trị. Đối mặt cái này đồng hâm, Cổ Phong không chút do dự, thần niệm khẽ động, vung dưới tay, trực tiếp cưỡng ép xóa đi hắn linh trí. Không có linh trí, đồng hâm biến thành một cái không có năng lực suy tính sơ nhập địa âm cảnh âm hồn. Cái này đồng hâm, xác thực không có ra sao giá trị lợi dụng, giữ lại hắn, cũng là tai họa, mà xóa đi linh trí, hoàn toàn biến thành có thể điều khiển đồ vật. Nhìn thấy cảnh này, Lương Khoan không khỏi hít vào mấy cái hơi lạnh, thầm nói còn tốt bản thân có giá trị lợi dụng, bằng không bản thân hạ tráng, cũng sẽ cùng cái này đồng hâm một dạng. Còn có 10, Cổ Phong đem cái này đồng hâm âm hồn thu hồi, mở miệng nhạt nói, đệ tứ bộ cường giả, cũng không gì hơn cái này, chúng ta nhất định có thể còn sống ra ngoài. Mạc Nhiễm lúc này mở miệng, Tô Tuấn cùng Tử Viêm, mắt cũng sẽ không như trước đó như vậy vẻ tuyệt vọng. Dễ dàng như vậy kích giết hai cái địa âm cảnh, địa âm cảnh ở tại bọn hắn mắt, cũng không phải cái kia sao không cách nào ngăn cản. Nhìn về phía Cổ Phong, bọn hắn tâm tràn ngập lòng tin. Lương Khoan, dưới một cái, là, chủ nhân, ngoặc kép chấm chấm, Cổ Phong bên này, nhẹ nhõm thêm vui sướng bắt địa âm cảnh võ giả, Tây Môn Lôi nơi đó, lại là cau mày, đáng chết, đều không có động tĩnh, bản thiếu gia cho bọn hắn truyền âm, bọn hắn dám không trở về, Tây Môn Lôi giờ phút này nổi giận như lôi, hắn trước sau truyền âm, phát hiện phái đi ra 4 cái sơ nhập địa âm cảnh võ giả, vậy mà đều không có tin tức. Thiếu chủ, không cần lại truyền âm. Sợ sợ 4 người bọn họ đã trải qua gặp bất trắc. Giờ phút này, băng lão đáy mắt tràn đầy băng lãnh tâm ý. Đều chết. Tây Môn Lôi đáy mắt mang theo vài phần kinh ngạc. Một bên Diêm Vũ Nhi đáy mắt hiện lên một vệt hào quang, phân tích mở miệng, bọn hắn hồn bài chưa nát, hẳn không có chết, nhưng chỉ sợ toàn bộ đều bị trấn áp. Có thể từng cái chấn áp cái này 4 cái sơ nhập địa âm cảnh võ giả. Những cái kia ma môn võ giả, chỉ ít có địa âm tiểu viên mãn võ giả. Diêm thiếu chủ nói không sai. Không gì hơn cái này cũng đó có thể thấy được. Đối phương đội hình, hẳn là không chúng ta mạnh. Nhiều nhất sẽ chỉ có một cái thiên dương cảnh. Phong lão giờ phút này cũng phân là tích mở miệng. Không sai, nếu như bọn hắn có hai cái thiên dương cảnh, hoặc là ngay cả một lấy, sớm giết cửa, cũng sẽ không một mực trốn tránh không ra. Bọn hắn thực lực tổng hợp, nhất định không có chúng ta mạnh. Tây môn lôi, cũng là lập tức gật đầu nói. Băng lão đáy mắt nổi lên âm trầm tâm ý. Ha ha, nếu biết thực lực đối phương không có chúng ta mạnh, việc này thuận tiện xử lý. Bọn hắn tất nhiên không phá nổi chúng ta phong ấn. Cái này biến thành một trận mèo vờn chuột trò chơi. Mà ở trò chơi này, chúng ta là mèo. Chỉ cần đem bọn hắn tìm tới, chúng ta tất nhiên có thể đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Băng lão trước đó mặc dù tất cả đều lấy ổn thỏa làm chủ, nhưng kỳ thực là một cái tâm ngoan thủ lạt người. Bây giờ có thể xác định thực lực đối phương không bằng bản thân, vậy hắn liền sẽ không còn có lùi bước chút nào chi tâm. Dám đụng đến ta Côn Luân giới người, không biết là cái nào hạ giới ra hòa, lại có lớn mật như thế. Tây môn lôi mắt tràn đầy lửa giận. Hắn hôm nay đến đây, tạo hóa còn không có đạt được nhiều ít, là tổn hại bốn cái sơ nhập địa âm cảnh võ giả. Cái này khiến tâm hắn tức giận cực kỳ. Băng lão mở miệng, có thể là tiểu ma giới người, cũng có thể là huyết ma giới người. Hạ giới chi, tu ma giới mặt phần đông, tạm thời còn không cách nào xác định. Bất quá rất nhanh, đem bọn hắn tìm tới, chúng ta liền nhưng có biết đáp án. Bọn hắn chạy không? Các ngươi 6 người, 3 người một tổ, trước đi tìm những người này tung tích. Nhớ kỹ một khi phát hiện, trước tiên dùng truyền âm ngọc phù báo cho ta biết. Không được có bất kỳ xung động nào. Tây môn lôi, lập tức ánh mắt nhìn về phía 6 cái địa âm tiểu viên mãn võ giả. Mở miệng, là, thiếu chủ. 6 người nhao nhao gật đầu. Mặc dù bọn hắn tâm có chút sợ, nhưng tự hỏi lấy thực lực mình, không liều mạng, vẻn vẹn dò xét tin tức, có lẽ vẫn là không có quá lớn nguy hiểm. Lập tức nhao nhao tán đi. Như thế, 12 cái địa âm cảnh võ giả, Tây môn lôi bên người, chỉ còn lại 2 cái địa âm đại viên mãn, còn có là băng lão cùng phong lão 2 cái thiên dương cảnh. Lôi ca ca thật thông minh, 3 người một tổ, đối phương tuyệt đối không thể có thể đem 3 người cùng một chỗ diệt sát. Mà chỉ cần thứ nhất người có thở dốc cơ hội, có thể phát tới truyền âm, chúng ta liền có thể lập tức đuổi tới, đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Diêm Vũ Nhi lúc này vừa cười vừa nói, dám chọc ta Tây môn lôi, xem bọn hắn lần này, còn chạy trốn nơi đâu. Tây môn lôi đáy mắt tràn đầy hung ác tâm ý. Giờ phút này, một chỗ sụp đổ một nửa lầu các bên trong, Cổ Phong tay nắm lấy một cái sơ nhập địa âm cảnh nguyên thần. Ngươi dám giết ta, sau lưng ta thế nhưng là Côn Luân giới. Ta, cái này nguyên thần mắt mang theo ý uy hiếp. Côn Luân giới, lại như thế nào? Cổ Phong nhạt nói, vung tay lên, trực tiếp cưỡng ép xóa đi cái này nguyên thần linh trí. Tô Tuấn 3 người, giờ phút này mắt đều là mang theo vẻ hưng phấn. Tại Lương Khoan truy phong tai bí thuật định vị dưới, bọn hắn đã trải qua thành công trước sau đem cái này 4 cái địa âm tiểu viên mãn võ giả toàn bộ trấn áp, trừ Lương Khoan bên ngoài, còn lại 3 cái, đều là bị Cổ Phong xóa đi linh trí, trấn áp nguyên thần. Như thế, đối phương địa âm cảnh võ giả, chỉ có 8 cái, Tô Tuấn 3 người, chỉ cảm thấy bản thân sinh tồn hy vọng, lớn hơn một chút. Chủ nhân, thiếu, Tây môn lôi nơi đó, lại sai phái ra 6 cái địa âm tiểu viên mãn võ giả. Đồng thời lần này là 3 người một tổ hành động, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.